500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, cao to Chu Du. Chu Du phát hiện thế giới thật rất nguy hiểm, cũng không phải ai ai tuyên truyền như vậy hòa bình, đều sẽ có một ít người làm ra không bình thường hành vi. Quách Biệt nhìn Chu Du không biết nhiệt thủy hồ nước nóng cụ thể hiệu quả, liền đại thể trong lòng có một cái phổ rồi. Quách Biệt, vậy chúng ta liền không tham dự chuyện này rồi. Đối ngoại cũng sẽ sáng tỏ biểu thị nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả sẽ trong vòng một năm từ từ biến mất. Chu Du cấp tốc nói rằng, được, liền nói như thế, chúng ta bình thường một chút đi. Không muốn cả ngày làm ra lung ta lung tung sự tình rồi. Quách Biệt rất không nói gì. Hắn ban đầu liền là nghĩ như vậy. Căn bản cũng không có nghĩ quá lớn như vậy trận chiến. Hoàn toàn là Chu Du mình và ba thần tướng hồ đồ. Làm ra Kim Liên Hoa cùng Kim Linh Ngư. Quách Biệt đầu cũng lớn hơn. Chuyện này ta cảm giác vô dụng. Bọn họ nội bộ liền không phải một khối. Ta cùng người bề trên nói rồi rất nhiều. Phía dưới người vẫn là không cách nào làm được kỷ luật nghiêm minh. Chu Du an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Quen thuộc là tốt rồi. Này không thì càng chứng minh xấu đều là phía dưới người sao. Muốn có hy vọng. Thân là cổ đại dân tộc du mục bên trong lớn lên hài tử. Quách Biệt cảm giác cùng Chu Du nói gánh trách vấn đề so ra. Nói chuyện không quản dùng muốn càng nghiêm trọng một ít. Quách Biệt biết Chu Du không nghĩ để ý tới những chuyện này. Thế là nói rằng, vậy ta đi thương lượng với Lý Tĩnh một hồi. Ta cảm giác nếu như dựa theo chỉ có một năm tình huống đến xử lý lời nói. Chỉ sợ năm nay mùa đông này trước, lại đây uống nước người sẽ rất điên cuồng. Chu Du không rõ, sẽ như thế nào? Quách Biệt nói rằng, người là sẽ không cam lòng chờ chết. Đặc biệt là ở dính đến một ít có thể kéo dài tuổi thọ dược vật cùng đồ vật lúc. Lại như là tuyết lở một dạng. Giống như là thủy triều đem áp lực lan truyền đến tiểu khang thôn nơi này. Hiện tại rất nhiều, nước ngoài phú hào cũng không ngừng xin. Muốn đi nhiệt thủy hồ hồ sen bên trong tịnh hóa thân thể. Chúng ta bên này là đẩy áp lực từ chối rồi. Thế nhưng rất nhiều người đều ở thông qua cách thức khác cho chúng ta lan truyền áp lực. Chu Du, kinh hãi đến biến sắc. Vậy làm sao bây giờ? Quách Biệt mỉm cười nói. Không sao, ý kiến của chúng ta cũng rất rõ ràng. Tiểu Khang thôn nói chuyện không quản dùng lời nói. Vậy chúng ta liền không nói lời nào rồi. Cũng không tham dự bất cứ chuyện gì. Từ Tiểu Khang thôn cùng Nhị thôn rút đi. Nhiệt thủy hồ bất cứ chuyện gì. Chúng ta đều không quản. Quách Biệt đây là nắm giữ Chu Du trí tuệ tinh túy. Gặp phải sự tình chỉ cần khoe nát. Vậy tuyệt đối là so với nỗ lực càng hữu hiệu quả. Bất luận là Quách Biệt vẫn là Lý Tĩnh. Bất luận làm sao khuyến cáo giải thích. Làm sao kiến nghị cảnh cáo. Người khác tổng như là Chu Du một dạng. Khiêm tốn tiếp thu. Khóc ròng ròng. Hoàn toàn tỉnh ngộ. Hiểu nhau. Đến chết không đổi. Quách Biệt cùng những kia lợi ích đoàn thể giao thiệp với càng nhiều. Liền càng là rõ ràng không có căn bản lợi ích uy hiếp. Dù cho là ngày hôm nay nói đến ngày mai. Cũng nói không tới người khác trong đầu. Vậy thì khoe nát đi. Tiểu Khang thôn người căn bản không để ý vật chất nhu cầu. Các gia các hộ đều là loại kia có thể an tâm ở nhà nghỉ ngơi đến mấy năm tính cách. Thậm chí là cứng nhất hạch mạng lưới cùng xã giao đều không cần. Tuy rằng Quách Biệt không đạt tới Chu Du loại này một cái người trung gian cũng không tìm tới cường. Đại mà bước, thế nhưng cũng gần như rồi. Chỉ cần không để ý tới những kia dân chăn nuôi cầu xin. Quách Biệt căn bản cũng không cần lưu ý những người còn lại chết sống. Cho dù là như vậy, Quách Biệt cũng có thể vô pháp thay đổi Tiểu Khang thôn cùng Nhị thôn quyết định. Nhị thôn cùng Tiểu Khang thôn những người còn lại cũng không phải đều nghe Quách Biệt. Những người này trên căn bản đều là quá đến giúp đỡ. Sở dĩ Quách Biệt chỉ cần đem vấn đề đều đẩy lên những người này trên người. Những này khó chơi người căn bản là không để ý những người kia yêu cầu cùng mệnh lệnh. Quách Biệt rất ổn định nói rằng, Chu đại ca không cần lo lắng. Ta đã mịt mờ đã cảnh cáo một ít người. Dám ở Tiểu Khang thôn phụ cận động thủ. nhất định là có thể đánh ra đầu đạn hạt nhân hiệu quả. Ngày nắng to, Chu Du phía sau ứa ra mồ hôi lạnh. Ta, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây? Ta không nhận thức ngươi. Chúng ta không quen. Chấm ngoặc kép, Chu Du nhanh chóng bỏ qua một bên quan hệ. Cái tên này lại dám uy hiếp người khác. Vạn nhất những người kia lại đây bắt ta làm sao bây giờ? Ba thần tướng chỉ có thể ẩn thân, không thể ngăn viên đạn a. Chu Du sợ đến lợi hại. Thế nhưng Quách Biệt nhưng là mỉm cười nói. Hừm, ta rõ ràng. Ngươi rõ ràng cái gì a? Chấm ngoặc kép, Chu Du cúp điện thoại. Hắn hiện tại không muốn cùng Tiểu Khang thôn bên kia có quan hệ rồi. Bất luận là tương lai có người bởi vì nước nóng sự tình xảy ra vấn đề, vẫn là Tiểu Khang thôn bên kia thật cùng ngoại giới đánh lên, hắn đều không có cách nào a. Lẽ nào đánh cược hai bên đều sẽ không đối với hắn nổ súng, sau đó giơ tay đi bên trong chiến trường gian điều đình sao? Coi như là đứng ở trên ghế bị cáo, Chu Du cũng cảm giác mình oan uổng a. Coi như là ta ở nhà mình trong sân đào ra một hố nước, nhưng vậy cũng là chính các ngươi xông tới, nhất định phải cong lên bộ mông đi uống nước bùn a. Ta ngăn đều không ngăn được a. Chu Du quả đoán khoe nát. Hắn sợ rồi. Không chỉ có Chu Du khoe nát, Quách Biệt cũng quyết định khoe nát, đồng thời càng thêm triệt để khoe nát. Quách Biệt bởi vì làng sự tình cùng còn lại Quách Tĩnh nhóm quan hệ đều rất không tốt, lúc này lại cùng Chu Du tách ra quan hệ, kia thì càng thêm thuận lý thành chương khoe nát rồi. Chỉ cần khoe nát, tất cả vấn đề liền đều không là vấn đề rồi. Tiểu Khang bây giờ căn bản không cần bọn họ quản. Những kia dân chăn nuôi cũng sớm đã bị quan tâm. Trải qua ngày thật tốt, sở dĩ Quách Biệt cũng là thời điểm về hưu rồi. Hắn đã hoàn thành rồi nghĩ chuyện cần làm. Kế tiếp liền đi tu hành đi. Rốt cuộc võ công mới là căn bản. Về nhà muốn dùng. Sao sao sao Bạch Khánh Tuyết nghe được Chu Du cùng Quách Biệt đối thoại. Ở phát hiện nhiệt thủy hồ tập đoàn xảy ra vấn đề, hơn nữa còn là rất vấn đề kỳ quái sau, Bạch Khánh Tuyết liền cảm thấy rất tất yếu biết một ít chuyện. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiệu quả tốt như vậy, thật chỉ có thể tồn tại một năm sao? Có hay không biện pháp bù đắp? Bạch Khánh Tuyết hiếu kỳ hỏi dò. Hắc Văn Lệ cũng nhìn Chu Du, muốn biết một ít nội mạc tin tức. Biện pháp bù đắp đương nhiên là có, thế nhưng Chu Du không muốn dùng. Không có chuyện gì, ngược lại không có quan hệ gì với chúng ta. Chu Du phát huy chuyên gia cấp bịt tai trộm chuông kỹ năng, trừ bỏ cùng Quách Tĩnh nhóm thẳng thắn chuyện của nhiệt thủy hồ bên ngoài, hắn cùng những người còn lại đều là nói mò. Mặc dù là thành thật hài tử, thế nhưng Chu Du từ nhỏ đến lớn không ít nói dối. Ngày mai nỗ lực, lần sau nhất định. Bạch Khánh Tuyết mỉm cười nói. Không muốn nói thì thôi. Nhiệt thủy hồ nước nóng hiện tại bán lợi hại như vậy sao? Ta nghe Quách Biệt nói, hiện tại toàn quốc đều không thể rời bỏ cái này rồi. Hắc Văn Lệ cười nói. Đó cũng không là, ta nghe rõ nhiều người đều ở khen cái này nước nóng hiệu quả thần kỳ, đặc biệt là một ít thường thường dùng, đều khen không dứt miệng. Bạch Khánh Tuyết ước ao nói rằng, đúng đấy, thật nhiều người một ngày mấy triệu, nếu không là nước nóng hạn mua chỉ có thể mua 10 bình lời nói. Những người này nhất định sẽ 100% mua lại rửa giấy dùng. Hắc Văn Lệ nhìn về phía Chu Du, Chu Tổng, có thể hay không cũng cho chúng ta 2 bình? Ta cảm giác gần đây da rẻ một điểm đều không căng mịn rồi. Chu Du tùy ý nói rằng, không thành vấn đề. Ngày mai các ngươi đi công ty, đi bán nước chỗ đó đi, cầm một hòm là 12 bình, thêm nửa vại hệ thống cung cấp nước uống liền có thể tắm rồi. Hắc Văn Lệ cùng Bạch Khánh Tuyết đều lộ ra hài lòng mỉm cười. Theo Chu Du, đương nhiên sẽ không thiếu hụt nước canh. Bạch Khánh Tuyết ôm Chu Du. Vậy ta tối hôm nay thật tốt báo đáp ngài tương đương. Hắc Văn Lệ đem ngâm tốt ngọt trà bưng lên đến. Chu Tổng, ngài uống trà tương đương, Chu Du bản thân trí nhớ còn kém. Hiện tại mê muội hưởng lạc, rất nhanh sẽ đem buồn phiền sự tình quên rồi. Sao sao sao một mặt khác, Quách Biệt chính thức đệ trình đơn xin từ chức. Tuy rằng ngoại giới rất nhiều người đều phản đối Quách Biệt từ nhậm trưởng thôn chức, thế nhưng các thôn dân nhất trí đồng ý. Trừ bỏ Quách Biệt bên ngoài, những người còn lại cùng dân bản xứ quan hệ đều rất bình thường. Cùng Nhiệt Thủy Hồ tập đoàn những người kia quan hệ càng là từ đầu tới cuối duy trì ở lạnh nhạt. Trở xuống, Quách Biệt cũng không quản người khác có đồng ý hay không. Đơn từ chức một giao liền đi phụ cận trong núi lớn ẩn cư đi rồi. Không chỉ có Quách Biệt khoe nát, phó trưởng thôn quân sư Lý Tĩnh cũng mua đi Cuba vé máy bay. Chuẩn bị ra ngoại quốc nhìn một chút. Ở Quách Biệt đám người khoe nát sau, kế hoạch ban đầu, y nguyên tiếp tục, dừng không được đến rồi a. Dù cho là biết rõ chỉ có thời gian nửa năm, y nguyên là dừng không được đến. Đây không phải còn có hơn nửa năm thời gian sao? Thời gian nửa năm này lợi dụng được rồi. Vậy coi như là mấy ngàn tỷ ngoài ngạch thu nhập a. Quách Biệt cùng Lý Tĩnh đều chạy. Tiểu Khang thôn những người còn lại là điển hình điêu dân. Sở dĩ vì Nhiệt Thủy Hồ ổn định phát triển, cùng với có thể kéo dài phát triển, cuối cùng áp lực vẫn là lan truyền đến Ma Đô bên này. Tiểu Khang thôn nhất định phải có một cái trưởng thôn. Người trưởng thôn này cũng nhất định phải là 501 bên trong một cái. Chu Du khoe nát không dễ xài rồi. Không phải chính hắn xuất hiện kẽ hở, mà là làm mọi người cùng nhau khoe nát thời điểm. Xếp không như vậy nát người liền muốn gánh chịu áp lực rồi. Trước đây mọi người đều nhặt quả hồng nhũn nắm. Chu Du cả ngày ẩn thân chạy trốn. Vẫn không có nửa cái xem như là người quen người có thể liên hệ. Lại một thân bệnh tâm thần. Sở dĩ mọi người đem sự tình giao cho có trách nhiệm tâm Quách Biệt. Nhân ra Quách Biệt Lý Tĩnh đều từ chức rồi. Hơn nữa lẩn đi rất xa. Chu Du còn làm 502 công ty Chu Tổng. Còn hưởng thụ mỹ nữ phục vụ. Chuyện này làm sao có thể gọi khoe nát đây? Hiện tại quả hồng nhũn là ai? Không cần nói cũng biết. Trời sập xuống. Trước đập cho khẳng định là Cao To. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.